kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 788, góc chuyện audio.com, chương 788, cuối cùng, giúp em đặt lịch hẹn với một đạo diễn người Mỹ ấm có một vài câu hỏi muốn hỏi. Không vấn đề gì, chị Long đồng ý ngay lập tức, dù sao chị ấy cũng đã quen với phong cách hành xử của Đường Ninh cùng Đường Ninh trải qua bao nhiêu mưa gió, chỉ cần Đường Ninh ra mặt người xui xẻo nhất định phải là người khác. An Tử Hạo không có đoàn đội, cho nên tin tức lần này lộ ra hoàn toàn lộ ra khuyết điểm của anh ấy hiện tại không có tài nguyên quan hệ công chúng. Về vấn đề đạo diễn Trần Phong, anh ấy đã giải thích rõ ràng, đạo diễn Trần Phong cũng đã nói với anh ấy rất rõ ràng rằng nếu không thể làm rõ vụ bê bối, thì phó đạo diễn anh ấy tự nhiên sẽ không thể tiếp tục. Tính cách của Trần Phong anh ấy đã rõ rồi, vì vậy cũng đã đồng ý với tổng đạo diễn, sẽ cho anh ta một lời giải thích thỏa đáng. Anh ấy phải thừa nhận rằng anh ấy không đủ thận trọng, lúc này chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ là vạn kiếp bất phục. Anh ấy vậy mà lại dung túng Thẩm Tinh Yên, cho nên mới gây nên đại họa. Nghĩ đến điều này, hôm nay đi ra ngoài còn chưa giải thích rõ ràng với Thẩm Tinh Yên, không biết tùy theo tính khí của cô ấy sẽ xảy ra chuyện xui xẻo gì. Vì lo lắng, An Tử Hạo từ bỏ kế hoạch về nhà, xoay người trở về căn hộ nơi Thẩm Tinh Yên đang ở, nhưng khi anh ấy vừa bước ra khỏi thang máy thì cửa đã bị che khuất. An Tử Hạo lập tức mở cửa đi vào, chỉ thấy Thẩm Tinh Yên đang nằm trong vũng chất lỏng hôi thối, toàn thân run rẩy. An Tử Hạo sừng sốt, vội vàng tiền lên giúp đỡ, nhưng lúc này Thẩm Tinh Yên trực tiếp hét lớn. Tôi đi giết Annie, xảy ra chuyện gì? An Tử Hạo lập tức đè Thẩm Tinh Yên hỏi, phát hiện trên mặt và cổ của cô ấy có vết sẹo rõ ràng. Thẩm Tinh Yên trực tiếp thoát khỏi An Tử Hạo, đẩy anh ấy sang một bên. Không cần biết chuyện của tôi, anh chỉ cần nói cho tôi biết Annie đang ở đâu. Đáp án, không cần hỏi nữa, An Tử Hạo cũng đã đoán được chuyện xảy ra ở đây sau khi anh rời đi rồi. Nhìn thấy ánh mắt như muốn thiêu đốt ngọc thạch của Thẩm Tinh Yên, An Tử Hạo nghĩ thầm, cô gái này phải uất ức đến mức nào mới tức giận đến phát điên. Mùi trên mặt đất là mùi nước tiểu, An Tử Hạo không thể tưởng tượng được Annie đã làm gì với Thẩm Tinh Yên. Nói cho tôi, cô bình tĩnh đi, cứ như thế này thì không thể thay đổi chuyện gì, sẽ gây ra vô số phiền phức cho chính mình. An Tử Hạo ôm chặt Thẩm Tinh Yên. Tôi không quan tâm, tôi quan tâm, An Tử Hạo lớn tiếng nói. Nhịn, nhịn, tôi nhất định sẽ khiến cho Annie trả giá trăm lần ngàn lần. Đôi mắt Thẩm Tinh Yên đỏ như máu, như thể cô ấy phải dùng hết sức lực mới có thể kìm được sự bất bình và tức giận trong lòng. An Tử Hạo đem Thẩm Tinh Yên ôm một cái, trực tiếp đi vào phòng tắm, đặt ở trong bồn tắm, từ đầu đến cuối đều tắm sạch sẽ cho cô ấy bằng nước ấm. Tin tôi, khi Thẩm Tinh Yên nghe An Tử Hạo lặp lại hai chữ này, cô ấy đột nhiên nhìn anh ấy như một đứa trẻ. Sau khi An Tử Hạo nhìn thấy, anh ấy càng cảm thấy có lỗi. Tôi không nên để cô một mình, sau này tôi đi đâu sẽ đưa cô đi đó, tôi sẽ không bao giờ để cô một mình. Thẩm Tinh Yên đã xua tan ý định tìm Annie để tính sổ ngay lập tức nhưng tay vẫn nắm chặt cô ấy hét lên. Tôi phải giết cô ta, tôi sẽ. Về điểm này, Thẩm Tinh Yên rất giống với Đường Ninh, sau khi bị uất ức cô ấy sẽ không bao giờ tỏ ra hèn nhát trước mặt người khác, sẽ trực tiếp khác biệt với những người phụ nữ khác. Góc chuyện audio.com. Sự khác biệt giữa cô ấy và Đường Ninh là Đường Ninh càng trầm lặng thì cô càng trở nên nguy hiểm hơn, bởi vì trong đầu cô sẽ tìm ra cách để đánh bại kẻ thù. Mà biểu hiện của Thẩm Tinh Yên bùng nổ hơn Đường Ninh. Nếu Annie đứng trước Thẩm Tinh Yên, anh ấy tin rằng Thẩm Tinh Yên sẽ xé xác cô ta ra từng mảnh mà không do dự. An Tử Hạo rất đau lòng, cũng như anh ấy không bảo vệ được Vân Hinh, luôn làm tổn thương những người quan tâm. Cách chương.